Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lời đe dọa kiểu dọa dẫm như vậy, cảnh sát đương nhiên là chẳng thèm để ý, nhưng nếu như thật sự có vị quan lớn nào đó gọi điện đến đồn cảnh sát, thì việc thả bọn họ ra chỉ là chuyện nhỏ. Như vậy chẳng phải là cô uổng công tức giận sao? Vân Mộng Hạ Vũ, anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần để cho cảnh sát xử lý công bằng, không thiên vị là được. Đáng phải ngồi tù bao lâu thì ngồi tù bấy lâu. Chúng ta đều là công dân tuân thủ pháp luật, mọi chuyện cứ dựa theo pháp luật mà làm. Lục Chính Tây suy nghĩ mấy giây, rồi gật đầu, để anh sắp xếp. Giang Thiên Ca hài lòng nở nụ cười, vỗ nhẹ lên cánh tay Lục Chính Tây, gật đầu nói, vâng, để cho những phần tử xấu xa phải chịu hình phạt thích đáng, có lợi cho công bằng, chính trực của xã hội. Đồng chí Lục Chính Tây, anh làm rất tốt. Lục Chính Tây mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, vì phải đến đồn cảnh sát để lập biên bản. Nên đồ đạc của Giang Thiên Ca vẫn để ở khu vực tiếp nhận tân sinh viên. Cô quay lại đó, mọi người nói với cô là đã có bạn cùng lớp giúp cô chuyển đồ về ký túc xá rồi. Giang Thiên Ca cảm ơn mọi người, sau đó đi về phía ký túc xá. Ký túc xá của cô ở phòng 302, tòa nhà số 5, vừa đến cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả bên trong. Cửa phòng hé mở, Giang Thiên Ca đưa tay gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp lại, cô bèn đẩy cửa bước vào. Ký túc xá của trường Đại học Hoa Đại bây giờ đều là phòng ở tập thể 6 người. Ngoại trừ Giang Thiên Ca, 5 người còn lại đều đã đến. Lúc Giang Thiên Ca đẩy cửa bước vào, 5 đôi mắt đồng loạt hướng về phía cô. Căn phòng im lặng trong 2 giây, Giang Thiên Ca đang định lên tiếng chào hỏi. Thì một giọng nói vang lên, chính là cô ấy, Giang Thiên Ca mà mình vừa kể đó, người nói là Dư Mai Tinh. Giọng nói của cô nàng có vẻ hơi phấn khích, những người khác trong phòng đều đã đến làm thủ tục nhập học từ sáng, nên không biết chuyện xảy ra ở khu vực tiếp nhận tân sinh viên. Vừa nãy, sau khi đến ký túc xá, Dư Mai Tinh đã đem câu chuyện dũng cảm vạch mặt kẻ giả mạo của Giang Thiên Ca ra kể rầm rộ cho mọi người nghe. Cô ấy thích nhất là TV, chính là Tây Du Ký. Nhân vật thích nhất chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trong phim, Lục Nhĩ Mi Hầu giả trang Tôn Ngộ Không, gây ra chuyện Mỹ Hầu Vương thật giả. Tôn Ngộ Không cầu xin các vị thần tiên giúp đỡ, cuối cùng cầu đến Như Lai Phật Tổ mới vạch trần được bộ mặt thật của Lục Nhĩ Mi Hầu. Vừa rồi Giang Thiên Ca ở khu vực đăng ký, bình tĩnh tự nhiên đối đầu với Giang Thiên Ca, giả mạo, khiến bọn họ bị đuổi về nguyên hình. Đây chẳng phải là Mỹ Hầu Vương phiên bản hiện thực sao? Ánh mắt Dư Mai Tinh nhìn Giang Thiên Ca sáng lấp lánh. Thiên Ca, hành lý của cậu, mình mang về cho cậu rồi. Trên cái giường này vốn dĩ để đồ của kẻ giả mạo kia. Bọn mình đã cất đồ của cô ta ở trước cửa, ván giường cũng lau qua rồi, cậu trải ga giường lên là được. Ừ, cảm ơn cậu, nói đi cũng phải nói lại, đám Lý Chí Phi làm cũng không phải toàn chuyện xấu, ít nhất bọn họ đã đến ký túc xá từ sớm, chiếm cho cô một vị trí giường khá tốt, giường chiếu từ trên xuống dưới đều được lau rất sạch sẽ. Giúp Giang Thiên Ca tiết kiệm được không ít công sức. Cô vừa trải giường vừa trò chuyện, tìm hiểu tình hình của mấy người bạn cùng phòng. 5 người bạn cùng phòng tên là Dư Mai Tinh, Trần Tuệ Viên, Trương Linh Linh, Lý Gia Nguyên, Trần Hiểu Lệ. Dư Mai Tinh thì vừa rồi ở khu vực đăng ký đã tiếp xúc rồi. Cô ấy tính cách có chút xuề xòa, dễ gần, hơi nhiều chuyện một chút. Còn mấy người khác, Trần Tuệ Viên trông có vẻ trầm ổn, Trương Linh Linh hơi nhút nhát, Trần Hiểu Lệ hay cười, Lý Gia Nguyên trông có vẻ hơi lạnh lùng. Trong số họ, Lý Gia Nguyên và Trần Hiểu Lệ là người ở Bắc Kinh. Những người khác đều là người nơi khác. Mấy người tuy tính cách khác nhau, nhưng nhìn chung đều không có vấn đề gì lớn. Có thể ở chung được. Giang Thiên Ca dọn dẹp xong đã hơn 5 giờ. Căn tin đã mở cửa. Dư Mai Tinh bèn đề nghị. Hay là chúng ta cùng đến căn tin ăn cơm đi. Coi như là bữa tiệc đầu tiên của phòng 5302 chúng ta. Mọi người đều đồng ý. Giang Thiên Ca cũng không có ý kiến gì. Mọi người thu dọn một lượt rồi cùng nhau xuống lầu. Vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy một trận tiếng la hét ồn ào. Tiếng động phát ra từ phía tòa nhà ký túc xá nam. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Dư Mai Tinh và Trần Hiểu Lệ đều nhón chân lên, tò mò nhìn về phía đó. Hay là chúng ta qua đó xem sao? Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, hai người đi đi, mình đợi ở đây. Dư Mai Tinh bèn kéo Trần Hiểu Lệ chạy qua. Trần Tuệ Viên và Trương Linh Linh do dự một chút rồi cũng chạy theo. Chỉ có Lý Gia Nguyên là không động đậy, vẫn đứng yên tại chỗ cùng Giang Thiên Ca. Cách Trương,